Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dĩ Hàn giật mình, mặt tái mét, phụng dưỡng tinh quái, cái gì thế này? Kha Tuyết gật đầu, giọng điệu bình thản như đang kể chuyện đời xưa. Hàng năm, bầy thỏ từ phương xa mang quả tử về dâng lên tinh quái, coi như lễ phụng dưỡng, đổi lại, chúng được tinh quái che chở. Vậy nên, tinh quái đã để mắt đến cậu. Cái cửa hàng sửa xe lúc nãy chỉ là ảo giác nó tạo ra để quan sát cậu mà thôi. Chu Dĩ Hàn run rẩy, hàm răng đánh lập cập. Nó thấy gì ở tôi? Kha Tuyết nhe răng cười, hai hàng răng trắng lóa. Nó thấy cậu đẹp trai, muốn nhận cậu làm thiếp. Chu Dĩ Hàn choáng váng, không ngờ mình không chỉ bị tinh quái cưới về, mà còn làm thiếp, lại còn là nam thiếp. Đây đúng là nỗi nhục không thể chấp nhận được. Đừng nóng, Kha Tuyết thong thả nói. Cậu là một kẻ phàm trần, làm sao đủ sức phụng dưỡng tinh quái. Vì thế, nó ban cho cậu sự bất tử. Bất tử, Chu Dĩ Hàn tròn mắt. Kha Tuyết gật đầu, nói đơn giản. Cậu phải C-H-E-T đi, để linh hồn thuần khiết hơn, dễ phụng dưỡng nó. Chu Dĩ Hàn mặt mày tái nhợt, thịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Ngay lúc đó, một chiếc kiệu hoa đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống, màn che đỏ được vén lên, lộ ra một cô gái mặc áo cưới, móng tay đỏ như M, Á, U khẽ đan vào nhau. Trên đầu nàng là chiếc mũ che kín mặt, được trang trí bằng những mảnh xương chéo nhau, toát lên vẻ đẹp ma mị. Màn che đỏ che khuất gương mặt, chỉ lộ đôi môi đỏ thắm. U Sơn nương nương đón dâu, một giọng nữ quái dị vang lên, xung quanh vang lên tiếng hò reo của đám yêu tinh nhỏ. Nương nương đón dâu, kẻ phàm tránh đường, chúc mừng nương nương, được chàng trai tuấn tú. Nương nương bách chiến bách thắng, hưởng vạn năm cơ đồ. Chu Dĩ Hàn bị một lực vô hình lôi kéo, đẩy thẳng vào kiệu hoa. Khi nhìn ra ngoài, hắn thấy mình đang ở trước một tòa lầu cổ kính, đèn đỏ treo cao, trong sảnh bày biện bàn tiệc cưới. Và trên bàn, rõ ràng có một con đê, A, O sắc nhọn. Kha Tuyết, có đê, A, O kìa, có sao? Chu Dĩ Hàn hét lên hoảng loạn. Kha Tuyết bước ra từ kiệu, an ủi, đừng lo, có lẽ nó không phải dành cho cậu đâu. Nhưng trên đê, A, O buộc giải lụa đỏ kia kìa. Kha Tuyết, Chu Dĩ Hàn bị lôi vào lầu, mặc lên bộ quần áo đỏ thẫm. U Sơn nương nương như không nhìn thấy Kha Tuyết, nhẹ nhàng kéo sợi dây lụa đỏ, dẫn Chu Dĩ Hàn vào sảnh chính. Kha Tuyết không chần chừ, rút ra lưỡi hái trăng rằm, C, H, E, M thẳng vào tòa lầu. Choang, một tiếng vang chói tai, không khí như rung chuyển. Trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Dĩ Hàn, lưỡi hái của Kha Tuyết bị đánh bật ra, rơi xuống đất. Chu Dĩ Hàn nước mắt lưng tròng. Kha đại nhân, người có ổn không? Nếu không được thì gọi cảnh sát giúp tôi đi. Tôi sắp C, H, E, T đến nơi rồi. Kha Tuyết nhíu mày, đừng ồn. Chu Dĩ Hàn không kịp nói thêm, vì hắn đã bị lôi vào lầu. Đám yêu tinh nhỏ vây quanh, tô son điểm phấn cho hắn, như thể đang chuẩn bị cho một buổi lễ kéo dài. Kha Tuyết nhìn theo bóng dáng U Sơn nương nương, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nàng tưởng đối thủ chỉ là một tinh quái bình thường, nhưng không ngờ lại là sơn mị một sinh linh cao cấp hơn nhiều, tràn đầy sát khí chiến trường. Kha Tuyết mở điện thoại, nhắn tin nhờ đồng đội hỗ trợ. Khoa học, xin giúp đỡ, binh qua lệ khí là gì? Ti, là sát khí từ chiến trường, nhưng hiện nay gần như không còn chiến trường nào nữa. Tôi chỉ gặp khi đi nước ngoài. A Thành đỉnh lưu. Ủa, cậu đi nước ngoài à? Ti, khoa học, cậu gặp binh qua lệ khí ở đâu? khoa học, ở ngoài hoang dã, tình hình khẩn cấp, nếu không giải quyết sẽ có người chết. Ti, vậy thì, rip, A Thành đỉnh lưu, rip, ma pháp Mỹ thiếu nữ, rip, Kha Tuyết buông điện thoại, đành phải dùng đến năng lực đặc biệt của mình. Nàng nhắm mắt, tập trung, rồi bất ngờ mở to mắt, thốt lên, diệu thật, phiêu vũ miên miên nhân quả luân hồi. Quả thật kỳ diệu, đúng lúc đó, từ trong lầu vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cứu tôi, Kha Tuyết vội lao vào, thấy Chu Dĩ Hàn bị ép trên bàn. U Sơn nương nương giơ cao con đê, a, o nhọn, khoan đã, Kha Tuyết hét lên, nhưng con đê, a, o vẫn lao xuống. Kha Tuyết nhanh tay ném lưỡi hái, đánh bật con đê, a, o ra. Chu Dĩ Hàn thở phào nhẹ nhõm, U Sơn nương nương lúc này mới chú ý đến Kha Tuyết. Nàng bước lại gần, ngón tay đỏ như em mờ, á, u chạm vào cổ Kha Tuyết. Tôi có điều muốn nói. Kha Tuyết bình tĩnh nói, U Sơn nương nương dừng lại. Nếu tôi không nhầm, ngài từng là vị tướng bảo vệ sinh linh nơi đây. Kha Tuyết nói, ngài còn nhớ chuyện đời xưa không? U Sơn nương nương buông tay, quay lưng lại, như đang cố nhớ lại. Ngài từng là nữ tướng được hoàng đế phong chức, chiến đấu hết mình để bảo vệ dân chúng, nhưng cuối cùng thất bại trước quân địch, ngã xuống nơi xa trường. Ngài quên rồi sao? Kha Tuyết hét lên, U Sơn nương nương đứng lặng, như bị chấn động. Gì cơ? Chu Dĩ Hàn tròn mắt. Sau khi chết, linh hồn ngài không siêu thoát, trở thành sơn mị. Kha Tuyết giải thích. Chu Dĩ Hàn chỉ tay về phía U Sơn nương nương. Vậy cô ấy không phải tinh quái? Kha Tuyết lắc đầu. Không, tôi đã nhầm. Cô ấy là sơn mị, một sinh linh cao cấp hơn nhiều. Chu Dĩ Hàn lúc này đang nằm trên bàn, chợt nhận ra một điều. Nếu người đang định gờ y ế xê mình từ một đồ tể trở thành một vị tướng quân, thì liệu có gì thay đổi không? Cuối cùng, mình vẫn sẽ xê hát ế tê mà thôi. Chu Dĩ Hàn khóc lóc. Dù sao cũng chết, tôi không trách người đâu. Người không cần phải giải thích dài dòng tại sao đánh không lại U Sơn nương nương làm gì. Kha Tuyết, Chu Dĩ Hàn nhắm mắt, cầm lấy con đê, a, o trên bàn, định tự kết liễu, ái chà, đau quá, lưỡi đê, a, o vừa chạm vào cổ. Chu Dĩ Hàn đã đau đến mức ném đê, a, o xuống. Kha Tuyết vốn định ngăn cản, thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Chu Dĩ Hàn, nếu cậu thực sự dám tự đờ, ớ, em mờ mình, tôi sẽ kính trọng cậu như hậu nhân của một vị tướng quân. Hậu nhân? Chu Dĩ Hàn chợt hiểu ra, kinh ngạc hỏi, Kha Tuyết, cậu nói gì? Tôi là hậu nhân của tướng quân. Kha Tuyết không trả lời, chỉ nhìn U Sơn nương nương. U Sơn nương nương, mùi em mờ, á, u này, ngài có quen không? Đúng vậy, người này chính là hậu duệ đời thứ 5 của ngài. Chu Dĩ Hàn, cách chương.